Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, hôn mê. Đại nguy cơ, cuối tháng 6 khí trời vốn là có chút oi bức, Sở Vân Linh lại bị buồn bực trong chăn, cho nên Sở Lưu Mộng vén chăn lên thời điểm, đối phương trắng nõn như ngọc trên thân thể hiện lên trong suốt mồ hôi. Da hồng phác phác, phảng phất vừa mới thành thục hoa quả, tươi mới thêm mê người. Sở Lưu Mộng rất là chột dạ, giảng đạo lý hắn hoàn toàn có thể không uổng. Dù sao Sở Vân Linh chỉ là muội muội, làm ca ca tìm nữ bằng hữu làm sao vậy? Thế nhưng đạo lý hắn đều hiểu, chột dạ tóm lại là chột dạ. Vì vậy Sở Lưu Mộng quyết định lớn tiếng dọa người, nghiêm mặt khiển trách, Vân Linh, tức sử dụng huynh muội chúng ta, ngươi cũng không thể chỉ mặc một chút như vậy a. Nhanh mặc quần áo xong, ta ngày mai tìm người trang bị điều hòa, về sau không muốn lại mặc ít như thế rồi. Sở Lưu Mộng trong lòng vẫn cho là nhà mình muội muội là một khuyết thiếu cảm giác an toàn người. Bọn họ phụ mẫu chết sớm, cho lúc đó chỉ có 10 tuổi muội muội trong lòng chắc là tạo thành đả kích khổng lồ. Mà mấy năm nay, duy nhất ca ca cũng hầu như đối với nàng chẳng quan tâm. Đưa tới nàng quen dùng mặt ngoài thờ ơ làm vì mình nội tâm ô dù. Thế nhưng cho dù mặt ngoài coi thường tất cả, nói vậy Sở Vân Linh nội tâm là vô cùng khát vọng người nhà thân tình. Đi qua những năm gần đây đối với Sở Lưu Mộng các loại không oán không hối chiếu cố cùng với mấy ngày nay ở chung, Sở Lưu Mộng càng thêm xác định trong lòng cái ý nghĩ này. Cho nên bây giờ Sở Lưu Mộng có thể hối cải để làm người mới. Sở Vân Linh trong lòng hẳn rất hài lòng, muốn cùng ca ca thân cận cái này không gì đáng trách. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cảm giác mình gần nhất cùng muội muội gần gũi điểm mấu chốt càng ngày càng thấp, tiếp tục như vậy nữa, hắn thậm chí đều phải hoài nghi mình tương lai có thể hay không đối với muội muội xuất thủ, làm ra cầm thú một dạng sự tình, cho nên hắn được bảo vệ cơ bản điểm mấu chốt, giống như bây giờ tình huống, đây không phải là đang câu dẫn ai nhi chăng ta nha. Tuy là Sở Vân Linh bản thân hẳn là không hề tự giác. Ở Sở Lưu Mộng xem tới muội muội của mình chắc là ba không cộng thêm có chút ngốc bẩm sinh. Thế nhưng A Nhi Trăng thật không phải là cái gì chính nhân quân tử a. Thật xin lỗi, ta là cầm thú đại ca. Chứng kiến em gái thân thể vẫn sẽ nhịp tim gia tốc a. Sở Lưu Mộng trong lòng rất là tự trách cùng xấu hổ. Thế nhưng Sở Lưu Mộng chí ít biết cái gì là đúng sai, cho nên hắn biết cực lực ngăn cản mình cùng muội muội không cần đi trên cái gì cấm đoạn con đường, nếu không sẽ bị trong nhà này bá bá cắt đứt ba cái chân. Nghe xong Sở Lưu Mộng răn dạy, Sở Vân Linh cũng không đáp lời, hai mắt của nàng có chút trống rỗng vô thần, không yên lòng dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có đem Sở Lưu Mộng lời nói nghe vào. Nhưng mà nàng ngồi dậy sau đó, nhưng lại tự nhiên mặc vào một món áo sơ mi trắng. Thế nhưng Sở Vân Linh cuối cùng cũng không có cùng Sở Lưu Mộng nói câu nào. Thậm chí cũng không có hướng Sở Lưu Mộng xem qua liếc mắt. Tựa hồ cái gì đều không nghe thấy. Cái này cùng Sở Lưu Mộng trong tưởng tượng có chút không giống. Hắn nguyên tưởng rằng có chút huynh khống muội muội biết dùng thuần túy ánh mắt chất vấn hắn. Thế nhưng đây hết thảy cũng không có phát sinh. Điều này làm cho hắn cảm giác có chút xuất hồ ý liêu. Bất quá như vậy ngược lại tốt chút, muốn là thật bị chất vấn, Sở Lưu Mộng ở trước mặt muội muội ngược lại muốn xấu hổ. Chắc là thân thiếp muội muội cố ý trang bị làm cái gì chưa từng phát sinh cho ca ca lưu mặt mũi. Ân, nhất định là như vậy. Còn như nói đối phương vì sao trầm mặc dường như ngày tận thế trước vắng vẻ. Nhất định là ảo giác của mình. Sở Vân Linh sau khi mặc quần áo tử tế rồi rời đi Sở Lưu Mộng căn phòng. Bóng lưng tựa hồ có hơi cô độc, càng cho Sở Lưu Mộng một loại cảm giác kỳ quái. Thời khắc này Sở Vân Linh mang đến cho hắn một cảm giác rất giống trong mộng cái kia bị đinh ở màu đồng trụ trên nàng. Bất quá trong mộng cái kia bị đinh ở màu đồng trụ lên Sở Vân Linh là 8 năm trước dáng dấp. Hơn nữa tóc rất dài, hầu như đều phải kéo tới trên mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ nhiều a. Sở Lưu Mộng gãi đầu một cái. Hắn nghĩ không ra bây giờ Sở Vân Linh cùng trong mộng Sở Vân Linh có cái gì chỗ tương tự. Thế nhưng hắn nhìn không thấy. Sở Vân Linh lúc rời đi gian phòng sau đó, trong mắt tựa hồ dâng lên một tia hắc khí. Sở Lưu Mộng quyết định tiếp tục viết hắn dấu bé hồng lâu mộng dấu lớn. Đều chuyển kiếp còn sao cái gì internet văn đàn. Lâu bảo được không? Tác ra cái từ này nghe nhiều rất cao thượng. Vừa nhắc tới tới cũng nhớ tới Lão Xá, Băng Tâm, Giả Bình Ao, Mạc Ngôn. Thế nhưng thêm lên internet cái từ này. Ân, internet tác ra, bức cách trong nháy mắt giảm xuống nhiều cái đẳng cấp. Mặc dù đứng đầu nhất internet tác ra nhuận bút có thể đánh thắng này truyền thống tác ra. Thế nhưng người nào cũng sẽ không cho là hai người thực sự có thể đánh đồng. Vô luận là tư tưởng giác ngộ vẫn là hành văn tiết tháo phương diện. Cho nên nói internet tác gia lớn nhất thành công đó là có thể gia nhập vào làm hiệp. Coi như vót đến nhọn cả đầu cũng muốn chui vào. Lục soát một chút đường ra tam thiếu. Thần Đông Bách Khoa tư liệu. Đoạn thứ nhất sẽ nhắc tới bọn họ làm hiệp hội viên thân phận. Đây mới là bọn họ thân phận tiêu chí. Còn như nói internet tác hiệp. Hô ke, mà hắn Sở Đại Liên Hoa nhất định gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Sao internet văn đàn, nói đùa, phù này hợp, nàng, tuyệt thế tiên ba thân phận sao? Sở Lưu Mộng vì số không nhiều ưu điểm là thiên tài. Vô luận học cái gì cũng rất nhanh, trí nhớ cũng siêu cường. Dấu bé hồng lâu mộng dấu lớn bộ này tác phẩm nổi tiếng hắn kiếp trước nhìn thật nhiều lần. Cho nên trên cơ bản đều nhớ, hắn duy nhất phải làm, chính là đem nguyên bản bạch thoại văn chuyển hoán thành hiện đại thông tục ngôn ngữ. Sau đó sẽ làm chút sửa chữa, bất quá hắn hành văn không sai, đây hết thảy làm cũng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá viết một hồi, Sở Lưu Mộng cám mặn tác phong lần nữa lưu lộ ra. Bất chi bất giác liền xem lướt qua nổi lên các loại võng hiệt. Lại chơi biết bơi làm trò. Nghe nói gần nhất ra một bộ gọi dấu bé Seven Heavenly Virtue dấu lớn hoạt hình. Cùng dấu bé Seven Deadly Sin dấu lớn là tỉ muội phiên. Sở Lưu Mộng tìm được mầm móng sau đó rời tuyến hạ năm. Quyết định một hồi hào hào phê phán một cái bộ này hạ lưu hoạt hình. Không bao lâu, đã chạng vạng, ăn cơm. Sở Vân Linh lãnh đạm thanh âm từ cửa phòng vang lên. Sở Lưu Mộng vội vàng đem video tắt đi. Lại thấy đối phương đã ly khai. Đêm nay Sở Vân Linh làm là nấm hương cháo thịt nạc. Ngửi mùi thơm nức mũi. Sở Vân Linh bới cho mình một chén. Cúi đầu, tự nhiên dùng chiếc đũa bái kéo lên. Sở Lưu Mộng gãi gãi khuôn mặt. Xem ra muội muội thật là ở giận dỗi. Hắn cảm giác Sở Vân Linh thời khắc này khí chàng có điểm kỳ quái. Thế nhưng cũng nói không nên lời quái chỗ nào. Chỉ hảo chính mình bới cho mình một chén cháo. Phốp, ho khan, khái khái. Cái này, Sở Lưu Mộng mới vừa ăn một miếng. Đột nhiên sặc ho liên tục. Cháo này cũng quá mặn a. Sở Lưu Mộng thậm chí hoài nghi Sở Vân Linh có phải hay không đem cả túi muối đều đổ vào rồi. Cái này nồng nặc vị mặn hòa lẫn cái khác đặc thù mùi vị ở trong miệng khuếch tán ra. Quả thực so với độc dược còn khó hơn ăn. Sở Lưu Mộng cơ hồ là theo bản năng chạy đi tiếp thủy. Hướng trong miệng ực mạnh vài hớp. Ho khan, Vân Linh, người cháu này là không phải là có chút mặn. Sở Lưu Mộng uống hết mấy ngụm nước rốt cục dễ chịu hơn một điểm. Cười khan hỏi, Sở Lưu Mộng đã xác định Sở Vân Linh là ở giận dỗi rồi. Chỉ là đối phương cùng mình uống là cùng hỗn loạn, nàng làm sao lại bình tĩnh như vậy? Sở Vân Linh vẫn như cũ không nói lời nào, hoảng như không nghe thấy. Cúi đầu, cái miệng nhỏ uống cháo trong chén. Sở Lưu Mộng không khỏi gượng cười, xem ra cái này muội muội là cố ý nghiêm phạt chính mình. Xem ra chính mình cùng Đường Mạn Uyển ngủ chung sự tình để cho nàng rất không vui. Khẽ thở dài, Sở Lưu Mộng quyết tâm, cũng bất chấp tất cả, ngửa đầu liền đem cháo trong chén toàn bộ rót vào trong miệng. Cố nén dạ dày mang tới không khỏe, Sở Lưu Mộng đứng lên cười gượng nói, được rồi, ta uống là được, ngươi thì đừng uống, chính mình làm lại a. Nhưng mà lúc này, một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê lại dâng lên, Sở Lưu Mộng cả kinh, chân dưới một cái lảo đảo, liền ngã ngồi xuống ghế, hai mắt tối sầm, thậm chí còn không có sở chống lại, ý thức cứ như vậy cắt đứt. Sở Vân Linh lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn, để chén xuống đũa, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.